sau khi sủng văn kết thúc. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của Mạc Dạ rất bận. Bạch Tiểu Tiểu là biết điều đó. Bình thường, cô đều ở nhà chăm sóc con cái, xem tạp chí, tưới hoa cỏ. Một ngày cứ như vậy đơn giản mà trôi qua. Mấy ngày nay có lẽ là không có con ở bên cạnh, chỉ có người hầu. Cũng quá cô đơn nên Bạch Tiểu Tiểu bắt đầu chủ động đi dạo phố mua sắm. Khi Mạc Dạ về nhà, anh thường thấy Bạch Tiểu Tiểu đang chờ anh trong một bộ quần áo mới. Gần đây em thích ra ngoài như vậy sao? Mạc Dạ ôm cô vào lòng. Bạch Tiểu Tiểu giận dỗi liếc mắt một cái. Sóng mắt lưu truyền, còn không phải muốn để anh yêu em nhiều hơn sao? Không phải nói đàn ông đều thích những thứ mới mẻ sao? Mạc Dạ vừa nắm tay cô vừa khẽ cười. Anh sao có thể không yêu em được chứ? Sau đó là một màn kiều diễm ướt át. Xong việc, Mạc Dạ vuốt ve ba sống lưng bóng mịn của Bạch Tiểu Tiểu. Mấy ngày tới lại phải tăng ca. Tiểu Tiểu, em không cần mỗi ngày đều muộn như vậy chờ anh về. Bạch Tiểu Tiểu thanh âm dầu dĩ. Chứ không phải là bị tiểu yêu tinh nào đó câu hồn đi mất à? Cô quay đầu cắn một cái lên vai Mạc Dạ. Tên tiểu yêu tinh công việc này, tại sao lúc nào cũng muốn cướp chồng của em? Mạc Dạ không nói chuyện, chỉ là liên tục dùng ta vuốt ve ba tóc cô. Biểu cảm cô lúc này vừa đơn thuần lại kiều mị. Hay là lại làm một lần? Tiểu Tiểu, anh có chút mệt mỏi. Mạc Dạ thế nhưng lại từ chối cô. Bạch Tiểu Tiểu chu chu cái miệng, không để ý tới anh. Ai bảo anh cứ luôn tăng ca? Mạc Dạ chỉ có thể thấp giọng an ủi cô, nhưng Bạch Tiểu Tiểu không lúc trước dễ nói chuyện, không chịu quay đầu lại. Em đây là cậy sủng mà kiêu. Mạc Dạ bất đắc dĩ thở dài. Bạch Tiểu Tiểu phản bác, ai cần anh quản? Hai người đang náo loạn, điện thoại di động Bạch Tiểu Tiểu vang lên. Mạc Dạ tay dài đang muốn đi lấy, không ngờ Bạch Tiểu Tiểu so với anh còn nhanh tay hơn. Trước một bước cầm lấy di động của mình, Bạch Tiểu Tiểu xoay người xuống giường, cười đến giảo hoạt. Chuyện của phụ nữ, anh không được nghe lén đâu đấy. Xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Không đến 10 phút lại tươi cười quay trở lại. Đã trễ thế này, ai còn gọi vậy? Mạc Dạ thản nhiên hỏi một câu. Bạch Tiểu Tiểu cũng không định giấu giếm. Tưởng Ngọc, bạn thân hồi học đại học của em. Sắp tới cậu ấy sẽ đến thành phố A công tác, muốn mời em ăn cơm. Nhân tiện nhờ em giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Giọng nói Mạc Dạ có chút không vui. Hai người các em đều đã lâu không liên lạc rồi, bây giờ lại chủ động như vậy. Em đó, chú ý một chút, đừng có để bị lừa. Bạch Tiểu Tiểu biết Mạc Dạ đang nghĩ cái gì, ôm cổ anh làm nũng. Em không có ngốc như anh nghĩ đâu, dù sao lúc trước cũng từng là bạn. Anh yên tâm đi, sau khi chuyện này kết thúc em sẽ không liên hệ gì với cô ấy nữa. Nghe những lời này, sắc mặt Mạc Dạ rõ ràng tốt lên không ít. Dưới ánh đèn ấm áp, anh đem Bạch Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Suy nghĩ vẩn vơ, bạn thân hồi đại học sao? Hình như là nhà báo nổi tiếng. Thẻ P luôn là lựa chọn hàng đầu của những người có tiền ở thành phố A. Lúc Bạch Tiểu Tiểu ở trong tiệm lựa chọn cà vạt vừa hay bắt gặp Tiết Tiếu Ngưng. Da trắng dáng đẹp, tươi cười như hoa, cô ta tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Áo sơ mi màu trắng mặc bên ngoài là áo khoác tây trang đen nhã nhặn. Quần ống rộng càng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Chân mang giày cao gót, gương mặt biểu cảm như giành được thắng lợi. Cô Bạch, thật trùng hợp, cô ta không hề tỏ ra một chút ngại ngùng nào. Thấy Bạch Tiểu Tiểu kinh ngạc, cô chớp chớp mắt. Tôi là Tiết Tiếu Ngưng. Lúc trước có từng gặp qua rồi. Bạch Tiểu Tiểu khóe mắt hơi cong. Đáp lại nói. Hóa ra là cô Tiết. Nhân viên bán hàng đi cùng Bạch Tiểu Tiểu thấy hai người quen biết. Cười nói. Cô Bạch, nếu như cô còn phân vân, cô có thể hỏi ý kiến cô Tiết xem sao. Tiết Tiếu Ngưng cũng không từ chối. Cô cầm lấy một cái cà vạt màu trắng chấm đen. Nói. Tôi cảm thấy này không tồi. Đây là sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi. Rất dễ dàng phối đồ. Hơn nữa, nhân viên bán hàng còn đang nhiệt tình giới thiệu, nhưng Bạch Tiểu Tiểu ở bên cạnh lại không có trả lời. chỉ là thuận miệng nói. Cô Tiết cũng tới đây mua đồ cho bạn trai sao? Cô nhìn vào hai cái túi hàng hiệu cô ta đang xách trên tay. Đều là đồ dành cho nam. Tiết Tiếu ngưng đáp lời. Quay lại với bạn trai. Muốn mua tặng anh ấy chút đồ. Thì ra là thế. Bạch Tiểu Tiểu gật gật đầu. Cô cuối cùng cũng chọn mua. Chính là cái mà Tiết Tiếu ngưng vừa chọn kia. Tiết Tiếu ngưng cũng đi theo mua một cái. Có lẽ bạn trai tôi cũng sẽ thích. Bạch Tiểu Tiểu cũng không nói gì. Nhân viên bán hàng bên cạnh có chút cảm giác xấu hổ. Cô ta làm đúng phận sự đưa Bạch Tiểu Tiểu đi tính tiền. Mong muốn nhanh chóng giải thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng này. Mua hàng xong lại nghe một cuộc điện thoại. Bạch Tiểu Tiểu đang đứng trước cửa. Tiết Tiếu ngưng đi tới tươi cười mở miệng nói. Tôi muốn đi gặp dì Mạc. Cô Bạch đi cùng luôn chứ. Bạch Tiểu Tiểu tự nhiên cũng không có từ chối cô ta. Cách chương.